Đệ nhất danh sách, chương 403, trước khi chiến đấu lẫn nhau sặc. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Thập Xuyên trấn bên này tiếng pháo là phi thường kịch liệt. Nhâm Tiểu Túc điểm đống lửa chừng 7 chồng chất nhiều. Thập Xuyên trong trấn Tông thị binh sĩ cũng bất chấp tất cả. Oanh lại nói, kỳ thật trên chiến trường thật là hỗn loạn. Nhiều khi quan quân liền tỉ mỉ suy nghĩ chỗ trống đều không có. Nhìn thấy địch nhân liền đánh là thái độ bình thường. Chỉ có số ít tướng lãnh có thể trong lúc hỗn loạn lãnh tĩnh suy nghĩ. Mà bọn họ cũng đem từ trong chiến tranh trổ hết tài năng. Có chút thì đã trở thành thiên hạ danh tướng. Nơi này hỏa lực rất nhanh liền kinh động đến Phương Chính đang đột phá súng máy trận địa nhị liên cùng ba liền. Bọn họ nghe này tiếng pháo còn tưởng rằng tiêm đao liên đã bắt đầu đánh Thập Xuyên trấn. Muốn biết rõ, kế hoạch tác chiến là ba chi đại đội tụ hợp về sau làm tiếp đột phá. Một chi đại đội căn bản không có khả năng cầm Thập Xuyên trấn đánh xuống. Thương vong nhất định 10 phần thảm trọng. Nhị liên cùng ba liền hai bên không hẹn mà cùng liên hệ phía sau Chu Ứng Long. Hy vọng hắn có thể ngăn cản tiêm đao liên lỗ mãng. Tùy tiêm đao liên vừa lập được công, đánh xuống một cái đỉnh núi, có thể thực hiện quân tác chiến sợ nhất hai chuyện. Một sự kiện là quá nhát gan, một kiện khác chính là quá bành trướng. Kiêu binh tất bại a. Phía sau Chu Ứng Long vừa nghe nói tiền tuyến tình huống, lập tức liền nóng nảy, nhanh chóng tìm đến thông tín viên liên hệ tiêm đao liên. Chỉ hy vọng trong chiến đấu còn có thể liên hệ vượt được. Kết quả thông tin rất nhanh tiếp thông. Chu Ứng Long cấp bách nói. Các ngươi bắt đầu đánh Thập Xuyên trấn sao? Trương Tiểu Mãn ngươi đặc biệt có phải điên rồi hay không? Không phải nói để cho các ngươi đều nhị liên cùng ba liền một chỗ mà. Các ngươi tiêm đao liên nếu tổn thất thảm trọng, ta lấy ngươi là hỏi. Trương Tiểu Mãn vô tội nói. Doanh trưởng, chúng ta bên này đang ăn cơm đâu? Không có đánh Thập Xuyên trấn a. Chu Ứng Long sửng sốt một chút. Ngươi xác định, kia tiếng pháo là chuyện gì xảy ra? Lúc này Chu Ứng Long cầm lấy radio phía trên thông tin điện thoại. Còn có thể nghe được đối diện hỏa lực âm thanh. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn kiên nhẫn giải thích nói. Ta cho Nhâm Tiểu Túc nói. Chúng ta bây giờ rất tiếp cận Thập Xuyên trấn, cho nên không thể nhen nhóm đống lửa, bằng không thì sẽ bị coi như bia ngắm. Kết quả hắn liền đi chỗ rất xa chọn thiệt nhiều đống lửa. Nói muốn tiêu hao một chút Thập Xuyên trấn đạn pháo. Trong điện thoại hãm vào yên tĩnh, Chu Ứng Long tuyệt đối không nghĩ tới là tình huống như vậy. Hắn kinh ngạc nói, vậy Nhâm Tiểu Túc người đâu? Đúng vậy. Nhâm Tiểu Túc đâu này? Trương Tiểu Mãn ngắm nhìn bốn phía. Đúng là cũng không thấy Nhâm Tiểu Túc thân ảnh. Chỉ là hắn nhìn phía xa bỗng nhiên lại sáng lên một đống đống lửa. Liền chết lặng nói. Lại đi châm lửa chơi a. Chỉ là lần này. Thập Xuyên trong trấn Tông thị binh sĩ cũng phát hiện không đúng tới. Dần dần ngừng pháo kích. Có thể Trương Tiểu Mãn đợi hơn nửa đêm. Cũng không thấy còn có đống lửa sáng lên. Đồng thời còn không gặp Nhâm Tiểu Túc trở về. Hắn cùng Tiêu Tiểu Thần thầm nói. Cũng không biết Nhâm Tiểu Túc làm cái gì đi a. Thiên sắp tảng sáng thời điểm. Nhâm Tiểu Túc trở về. Trương Tiểu Mãn đụng lên đi nghe nghe. Lúc này như cũ có thể nghe thấy được Nhâm Tiểu Túc trên người mùi khói thuốc súng nói. Ngươi làm gì vậy sao? Ta xem nhị liên cùng ba liền chậm chạp không đến tụ hợp. Phải giúp đỡ bọn họ. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Trương Tiểu Mãn thần sắc trì trệ. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Nhâm Tiểu Túc sinh mãnh trình độ A, vẫn còn có dư lực đi trợ giúp quân đội bạn. Đang lúc nói chuyện, nhị liên cùng ba liền chạy tới. Nhị liên trưởng vừa đi một bên buồn bực nói. Cũng không biết là ai giúp chúng ta trực tiếp cầm súng máy trận địa cho dùng lựu đạn đầu mất. Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Nhâm Tiểu Túc lúc này đang ngồi xổm lùm cây đằng sau. Lặng lẽ đánh giá xa xa yên tĩnh Thập Xuyên trấn. Trương Tiểu Mãn cũng không có nhiều lời cái gì. Hắn hướng phía Nhị Liên cùng Ba Liền phương hướng nghênh đón. Các ngươi như thế nào mới đến a? Nhị Liên cùng Ba Liền nghi ngờ nói. Các ngươi ngày hôm qua không có gặp được phục kích sao? Gặp a, Trương Tiểu Mãn nói. Một cái súng máy nếu có thể làm khó chúng ta Tiêm Đao Liên. Vậy chúng ta liền đem Tiêm Đao Liên danh hào tặng cho các ngươi được. Nhị Liên trưởng cùng ba đại đội trưởng sắc mặt nhất thời đen lại. Trương Tiểu Mãn gần nhất cũng đặc biệt quá đắc ý a, các ngươi đánh cái kia súng máy trận địa rất nhẹ nhàng sao? Nhị Liên trưởng không vui. Bọn họ đào chiến hào, pháo cối đều rất khó đối với bọn họ tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương. Trương Tiểu Mãn người cũng đừng nóng vội lấy đắc ý, chúng ta còn không hiếm có các ngươi Tiêm Đao Liên danh tự nha. Này Nhị Liên trưởng cùng ba đại đội trưởng không biết là Tiêm Đao Liên tiến lên trong quá trình liền còn sống địch nhân đều chưa từng thấy. Nhưng cái này cũng không chậm trễ Trương Tiểu Mãn cầm trào phúng kéo căng. Khác kéo cái khác, Trương Tiểu Mãn nói, các ngươi ban ngày nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Thần liền bắt đầu phát động đối với Thập Xuyên Trấn cường công. Chúng ta Tiêm Đao Liên phụ trách đánh ra một mảnh lỗ hổng. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng kéo chúng ta chân sau. Lời này vừa ra, cho Nhị Liên trưởng cùng ba đại đội trưởng thiếu chút khí ăn không ngon. Bất quá đây là 178 cứ điểm bầu không khí. Chỉ cần ngươi có thể đánh, nói chuyện lại kiên cường cũng không có quan hệ. Nhị Liên cùng ba Liền bên kia tức thì tức, nhưng nội tâm đều chịu phục. Đồng thời lúc nghỉ ngơi, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào tại Thập Xuyên trong trấn cầm mặt mũi giành lại. Nhị Liên trưởng nhỏ giọng cho đại đội sĩ quan họp. Đến lúc đó cũng khác bởi vì vội vã đoạt công liền đánh mất lý trí. Biết không? Biết. Vài người sĩ quan nói. Đại đội trưởng nhiệm vụ. Không riêng gì muốn chỉ huy chiến đấu. Còn phải biết mình nên tại lúc nào cho đội viên ngang tàng nước lạnh. Chiến tranh là muốn nhân mạng sự tình. Tuyệt đối không thể thượng cấp. Quảng cáo. Kết quả Nhị Liên trưởng bên này vừa cho đội viên dội hết nước lạnh. Chợt nghe bên cạnh Trương Tiểu Mãn lớn giọng nói. Mọi người buổi tối đánh Thập Xuyên trấn thời điểm ngàn vạn không nên gấp. Công lao gì gì đó tặng cho Nhị Liên cùng ba Liền một ít cũng không có việc gì. Trung quy quân đội bạn nha. Chúng ta Tiêm Đao Liên không thể cầm công lao toàn bộ chiếm có phải hay không? Nhị Liên trưởng bên này nghe nói như thế thiếu chút cho khí thổ huyết. Đương nhiên, trước khi chiến đấu lẫn nhau sặc là chuyện rất bình thường. Tất cả mọi người là trải qua nhiều lần chiến đấu lão binh. Biết trên chiến trường như thế nào vứt bỏ tâm tình của mình. Trương Tiểu Mãn cùng Nhị Liên ba Liền giao tiếp cũng nhiều. Bằng không thì hắn cũng không dám trước khi chiến đấu nói lung tung. Nhị Liên trưởng quay đầu lại nhìn về phía Tiêm Đao Liên phương hướng. Lúc này hắn chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc một thân một mình ngồi lên nhắm mắt dưỡng thần. Đại đội trong có người nhỏ giọng nói thầm. Cái kia chính là Nhâm Tiểu Túc a, nghe nói đánh Định Viễn Sơn thời điểm. Hắn tay không bò lên trên 700 thước vách đá. Thiệt hay giả? Nhị Liên binh sĩ nghi ngờ nói. Coi như là Chu doanh trưởng cũng làm không được a. Tiêu Tiểu Thần nghe được Nhị Liên bên này đang nghị luận Nhâm Tiểu Túc. Thuận miệng nói. Lúc rạng sáng Nhâm Tiểu Túc trở về nói giúp đỡ các ngươi đi. Các ngươi không phải là đang hỏi ai giúp các ngươi đánh xuống súng máy trận địa sao? Chính là hắn. Nhị Liên trưởng sửng sốt một chút. Tiêu Tiểu Thần sẽ không ở trên loại chuyện này nói dối. Nghe nói hắn là siêu phàm giả a, hắn năng lực rốt cuộc là cái gì? Tiêu Tiểu Thần dừng một chút. Chúng ta cũng không biết. Trong lúc nhất thời, tất cả trụ sở sở hữu binh sĩ đều hữu ý vô ý hướng Nhâm Tiểu Túc bên kia dò xét đi qua. Trong nội tâm đều toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Đây là Trương Tư lệnh chọn chúng người sao? Khó trách Tư lệnh sẽ chọn hắn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,